Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2493, Long Thần Điện quyết định. Khụ khụ, một vị trưởng lão Long tằng hắng một cái. Tốt, này Theodore đều đã chết không biết bao nhiêu năm, dù cho nó lúc còn sống rất là đáng giận, chết đi tin tức truyền ra, cũng là đại khoái Long tâm. Bất quá Long chết như đèn diệt, cũng không cần trách cứ cái gì, mà lại nó chết mất thời điểm, cũng lưu lại đại lượng từ vũ trụ các nơi vơ vét mà đến bảo vật. Đây cũng là tạo phúc Long giới chư Long sao? Cái này cũng chưa nếm không là một chuyện tốt, nó cảm thấy vẻn vẹn là từ lưu lại di sản loại sự. Tình này, này Theodore vẫn là đáng giá tán thưởng. Đương nhiên, nếu là nó biết này Theodore không chết, đoán chừng liền muốn đi lên bóp chết Theodore. Tốt, a, kỳ thực trưởng lão ngươi cũng nói rất có đạo lý. Mặc kệ Theodore lúc còn sống xảy ra chuyện gì, hiện tại cũng đi qua nhiều năm như vậy, cái gì ân oán cũng bị mất. Một đầu hỏa diễm long đều là gật gật đầu. Có thể trước mắt có một việc 10 phần trọng yếu. Cái kia chính là cái này hạch tâm động phủ thí luyện quá nguy hiểm. Cho đến nay đều không có bất kỳ cái gì long có thể thông qua. Tối thiểu có hơn 1000 đầu cận cổ trở lên long biến mất tại không gian mê cung ở trong. Tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ sẽ làm cho chúng ta long giới tổn thất nặng nề. Ta cảm thấy cần tạm thời phong ấn cái này di tích. Không thể để cho còn lại long tùy tiện tiến vào. Nói lên chuyện này, nó sắc mặt trở nên 10 phần ngưng trọng, nhìn chằm chằm đông đảo trưởng lão long. Dù sao biến mất 2000 đầu cự long a, hơn nữa còn là thánh cấp long, nếu như là tại ngày thường thời điểm, đã sớm tạo thành sóng to gió lớn, đủ để chấn động long trên thần điện dưới. Cái này không biết bao nhiêu năm, long giới đều không có tổn thất như vậy. Nếu như không phải có di tích thí luyện lý do này, chúng nó đã sớm ngồi không yên. Thí luyện khó khăn là có thể, nhưng là hại chết nhiều như vậy thánh long, nhượng long giới tổn thất nặng nề, này lại không được, long giới cũng không thể thừa nhận tổn thất như vậy. Đích thật là cần muốn xử lý một chút, dù sao đây là vô địch cảnh long sáng tạo ra thí luyện. Trung cổ long muốn thông qua quá khó khăn, còn lại phổ thông long đi vào cái kia chính là muốn chết. Chúng ta không thể để cho chuyện như vậy tiếp tục phát sinh. Muốn tiếp tục tiến hành lời nói, cái kia chính là tiến tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Thế này sao lại là thí luyện? Căn bản là chịu chết. Không thể tiếp tục như vậy xuống dưới. Nghe đến mấy câu này, một ít trưởng lão long cũng là đồng ý gật đầu. Nói thật hỏa diễm long mà nói đích thật là nói đến trái tim của bọn nó bên trong. Để chúng nó sinh ra một chút lo lắng. Sở dĩ chúng nó ở chỗ này khai hội, cũng là lo lắng di tích xuất hiện tạo thành cực lớn tác dụng phụ. Chẳng lẽ liền không có cách nào trực tiếp phá vỡ này vô hình long Theodore di tích cấm chế trận? Pháp sao? Trực tiếp đem bên trong bảo vật đoạt ra đến là được rồi. Làm gì thông qua kia cái gì quỷ thí luyện? Có trưởng lão đề nghị bạo lực phá hư. Tại chỗ lật bàn, nó cảm thấy căn bản không cần dựa theo này vô hình long Theodore quy củ tiến hành kia cái gì cẩu thí thí luyện. Dựa theo chúng nó long thần điện thực lực, hoàn toàn có thể đem di tích cấm chế trận pháp triệt để phá hư, đem bên trong bảo vật chiếm làm của riêng. Đây mới là chúng nó cự long tác phong. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn sao? Cái này không phải là không muốn, mà chính là làm không được. Có trưởng lão long lắc đầu. Này vô hình long Theodore đích thật là đem không gian pháp tác lĩnh ngộ được trình độ đăng phong. Tạo cực, một số cấm chế trận pháp đã tiếp cận thần cấm uy lực. Đạt tới vô địch cảnh long nếu là muốn cưỡng ép phá hư cấm chế bên trong trận pháp, trong nháy mắt liền sẽ bị không gian bên trong thần cấm truyền tống đến hắc ám cấm địa, hoặc là còn lại địa phương nguy hiểm. Chúng ta không thể mạo hiểm. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể chậm rãi phá giải di tích này cấm chế trận pháp. Bất quá cái này cần thời gian dài dằng dặc, chỉ sợ tối thiểu tốn hao mấy trăm triệu năm mới có thể chậm rãi thành công. Nó mười phần bất đắc dĩ, nếu như có thể cưỡng ép phá giải, chúng nó sớm liền làm như vậy, nhưng là này vô hình long Theodore sớm liền nghĩ đến điểm này. Làm ra rất nhiều thủ đoạn phòng bị chúng nó cưỡng ép phá giải. Nếu là thật có long ý đồ cưỡng ép phá giải, thậm chí hội dẫn bảo toàn bộ di tích động phủ, đem bên trong sở hữu bảo vật đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, chôn vùi đi vào thời không loạn lưu ở trong. Chúng nó muốn tiến vào di tích đều chỉ là vì đạt được di tích bảo vật thôi. Nếu là bên trong bảo vật đều bị phá hư, vậy liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Chúng nó cũng mười phần khó xử. Đáng chết vô hình long Theodore, đều đã chết nhiều năm như vậy, chả cho chúng ta tạo thành lớn như vậy phiền phức, vẫn phòng bị chúng ta. Có trưởng lão long nghiến răng nghiến lợi. Được rồi, đây cũng là người ta di sản, muốn xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào. Cái này không tính là gì, mà lại chỉ là mấy trăm triệu năm thôi, một cái búng tay mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Một ít trưởng lão long thản nhiên nói, đối với bọn hắn những cái này đã là bất hủ long tới nói. Chỉ là mấy trăm triệu năm cùng trong ngày thường mấy năm không có gì khác biệt. Được thôi, đã làm ra quyết định, vậy liền tạm thời đem vô hình long Theodore di tích phong ấn. Không cho phép còn lại cự long lần nữa tiến vào, đem nơi này xem như là long tộc cấm địa. Một vị trưởng lão long làm ra quyết định, chờ chúng ta đem cái này di tích cấm chế trận pháp triệt để phá giải về sau. Bên trong tất cả bảo vật tất cả thuộc về long thần điện sở hữu. Về phần từ bên trong lấy được rất nhiều thánh dược còn có pháp bảo, liền có thể dùng long thần điện cống hiến đến đổi lấy. Cống hiến càng nhiều, như vậy lấy được bảo vật liền càng chân quý. Vâng, chúng ta không có bất cứ ý kiến gì. Nghe đến mấy câu này, long thần điện đông đảo trưởng lão đều là gật gật đầu. Chúng nó cũng cảm thấy làm như vậy thỏa đáng nhất, có thể tránh khỏi long tộc ở trong bên trong hao tổn cùng tử đấu. Dù sao hiện tại vũ trụ thế nhưng là thời buổi rối loạn, chính là cần tích xúc lực lượng thời điểm, long tộc cũng chịu không được bất luận cái gì bên trong hao tổn. Rất nhanh, long thần điện liền điều động long xuống tới, tiến hành dọn bãi, đem sở hữu tiến vào di tích cự long đều thanh trừ ra ngoài. Bất luận cái gì muốn tiến vào di tích long đều bị ngăn cách ở bên ngoài, không cho phép tiếp tục tiến vào. Tuy nhiên không ít long tiếng oán than dậy đất, nhưng là đối mặt long thần điện cường thế, bất luận cái gì long đều khó có khả năng phản kháng. Không bao lâu, Hạ Bình cũng biết tin tức này. Dù sao tin tức này cũng không phải cái gì tuyệt mật, đã sớm tại trên internet huyên náo xôn xao, mọi người đều biết, xem ra không có cách nào tiếp tục bắt cự long. Nghe được tin tức này về sau, Hạ Bình có chút tiếc hận, không nghĩ tới long thần điện phản ứng tốc độ nhanh như vậy. Quyết định này xuống tới, giống trước đó như thế từng đầu long qua đi tìm cái chết. Không cần tốn nhiều sức liền có thể bắt lấy đến một đống long. Chỉ sợ là không có chuyện tốt như vậy. Mà lại nếu là chỗ này vô hình long di tích bị long thần điện phong ấn, phương viên ức vạn cây số đều là cấm khu. Như vậy hắn tiếp tục đợi tại vô hình long động phủ, chỉ sợ cũng rất khó rời đi. Một khi rời đi, đoán chừng liền sẽ bị long thần điện các trưởng lão phát hiện. Dù sao chúng nó thời thời khắc khắc đều đợi ở cái địa phương này. Phá giải chỗ này di tích động phủ cấm chế trận pháp, là thời điểm rời đi nơi này. Nghĩ tới đây, Hạ Bình dự định thoát ly vô hình long di tích. Dù sao nơi này bảo vật đều bị chính mình lục soát cạo sạch sẽ, cũng không có gì tốt tiếp tục lưu luyến. Siêu, thời gian mấy hơi thở, thừa dịp long thần điện còn không có triệt để dọn bãi hoàn tất thời điểm, thân hình hắn lấp lóe,